Đế Bá, chương 5065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, một kiếm một thương quán xuyên Lý Thất Dạ thân thể. Điện kiếm như điện chớp, trong một chớp mắt xuyên thấu Lý Thất Dạ yết hầu. Trường thương từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt quán xuyên Lý Thất Dạ thân thể, đem Lý Thất Dạ cả người đinh giết ở nơi đó. Xong, nhìn thấy điện kiếm xuyên qua Lý Thất Dạ yết hầu, trường kiếm quán xuyên Lý Thất Dạ thân thể, không ít người ngây ngốc một chút. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Đối mặt Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi cường địch như vậy, Lý Thất Dạ làm sao cũng biết dãy dụa một chút. Thậm chí còn có người cho rằng Lý Thất Dạ sẽ nghịch chuyển càn khôn, sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà không có nghĩ tới là tại một chiêu này tuyệt sát phía dưới, Lý Thất Dạ ngay cả dãy dụa đều không có, cứ như vậy bị chém giết. Cái này không khỏi quá đầu voi đuôi chuột đi. Cứ như vậy kết thúc. Có người còn không có lấy lại tinh thần, ngây ngốc nói ra. Trước đó, Lý Thất Dạ lời nói là bực nào phách lối, cỡ nào cuồng vọng. Tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ tất có hành động kinh người. Hiện tại cái kia, Lý Thất Dạ tựa như cá ướp muối một dạng. Một chiêu bị đánh giết, ngay cả phản kháng đều không có. Cái này nói đùa cái gì? Lãng phí vẻ mặt của mọi người. Sớm biết kết quả như vậy, nhìn đều chẳng muốn nhìn. Lãng phí thời gian. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ dàng như vậy bị giết chết, một chút ngoài ý muốn đều không có, một chút kinh hỉ đều không có. Để một chút tu sĩ cường giả nhịn không được chửi ầm lên. Gia châu thổi đến vang dội vô dụng, công phu thật mới có tác dụng. Có Vân Nê học viện học sinh cười lạnh, khinh thường nói ra, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai vậy cũng chẳng qua là hổ giấy thôi. Cố làm ra vẻ, hiện tại đem tính mệnh góp đi vào, một chiêu đều không có tiếp được. Gặp một chiêu đem Lý Thất Dạ đánh chết, trong lúc nhất thời không ít người thất vọng, đều nhao nhao lắc đầu. Cũng có người chửi ầm lên. Không đúng, có đại giáo trưởng lão còn có thể bảo trì bình thản. Nhìn kỹ một chút, cảm thấy không thích hợp. Nói ra, không đúng. Bọn hắn không có giết chết Lý Thất Dạ, thậm chí không có đâm đến Lý Thất Dạ. Trên thực tế, một chiêu mất mạng, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi cũng không khỏi vì đó vui mừng. Trong nội tâm cũng ít nhiều có chút thất vọng. Dù sao, Lý Thất Dạ ngay cả dãy dụa một chút đều không có. Dạng này giết chết hắn, đó thật là lợi cho hắn quá rồi. Nhưng, vừa tâm hỉ, chợt bọn hắn lại phát hiện không hợp lý. Mặc dù binh khí của bọn hắn rõ ràng đâm xuyên qua Lý Thất Dạ yết hầu, quán xuyên Lý Thất Dạ thân thể, nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có cảm nhận được, hoàn toàn không có loại cảm giác này. Là không đúng. Ở thời điểm này, có cường giả thế hệ trước cũng thấy rõ ràng, kêu to nói ra, ngay cả máu tươi đều không có, chỉ sợ không có đâm trúng Lý Thất Dạ đi. Dạng này tiếng kêu to một vang lên, các tu sĩ cường giả khác nhau nhau nhìn lại. Bọn hắn nhìn kỹ, mặc dù nói Lý Tướng Quyền điện kiếm đâm xuyên Lý Thất Dạ yết hầu, Trương Vân Chi trường thương quán xuyên Lý Thất Dạ thân thể, nhưng là một chút máu tươi đều không có tràn ra đến, trên mặt đất cũng không có chảy xuống một giọt máu tươi. Lúc này Lý Thất Dạ vẫn là một cái động tác như vậy, rất động tác tùy ý. Cái này, đây chỉ là huyễn tượng sao? Hoặc là dụ hoặc giả tượng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hay là đứng ở nơi đó, nhưng một chút máu tươi đều không có, có cường giả liền không khỏi dạng này suy đoán. Cũng không đúng, tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng đây chẳng qua là huyễn tượng thời điểm, một vị thực lực rất cường đại đại giáo lão tổ lắc đầu, nói ra, đây không phải huyễn tượng. Hắn, thật sự là hắn ở nơi đó. Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó. Lý Thất Dạ không có chảy xuống bất luận cái gì máu tươi. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Trong chớp mắt này, bọn hắn cũng coi là đây chẳng qua là Lý Thất Dạ huyễn tượng mà thôi. chân thân đã trốn đi. Bọn hắn lập tức là thiên nhãn xem xét. Nhưng là, thiên nhãn phía dưới, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó. Nên ta xuất thủ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lười biếng vừa cười vừa nói. Đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ mới mở miệng. Tất cả mọi người ngây dại. Không hề nghi ngờ, đây không phải huyễn tượng. Cũng không phải cái gì dụ hoặc giả tượng. Lý Thất Dạ chính là đứng ở nơi đó. Không động đậy chút nào. Quỷ dị nhất chính là, điện kiếm cùng trường thương rõ ràng đâm vào trên người hắn. Lại một chút phản ứng đều không có. Trong chớp mắt này, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Bọn hắn lập tức trở về kiếm thu thương hộ thể. Nhưng, trong nháy mắt này, hết thảy đều trễ. Tại Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền về kiếm thu thương hộ thể trong một chớp mắt. Lý Thất Dạ động tác tùy ý này vẫn không có biến. Hắn vẻn vẹn nhẹ nhàng đẩy một chút trong tay đao đốn củi mà thôi. Đao đốn củi thường thường hướng về phía trước đẩy. Rất tùy ý, cũng rất tự nhiên. Phá, đối mặt như vậy tùy ý một kiếm. Lý Tướng Quyền cuồng hống một tiếng. Trong tay điện kiếm trong nháy mắt cuồng xà loạn vũ. Vô số thiểm điện bắn tung tóe. Từng kiếm một va chạm hướng về phía Lý Thất Dạ trên đao đốn củi. Mà Trương Vân Chi thét dài không ngừng. Trường thương trong tay lượn vòng. Tạo nên cao cao ngân tường. Vững vàng thủ hộ lấy chính mình. Nhưng mà, đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Bất luận là Lý Tướng Quyền công kích như cuồng phong bạo vũ một dạng kia. Hay là Trương Vân Chi phòng ngự kiên cố không gì sánh được kia. Đều không có ngăn trở Lý Thất Dạ đao đốn củi tùy ý nhẹ nhàng đẩy về phía trước này. Nhắc tới cũng quỷ dị không gì sánh được. Lý Thất Dạ đao đốn củi nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Nó phá vỡ thời gian. Phá vỡ không gian. Tựa hồ, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bước kế tiếp mới là đao đốn củi chỗ chói mắt đánh dấu. Liền ngay trong chớp mắt này. Tựa hồ là Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đem chỗ yếu hại của mình hướng Lý Thất Dạ đao đốn củi trước đưa tới. Mà lại, Lý Thất Dạ rõ ràng vẻn vẹn ra một chiêu mà thôi. Vẻn vẹn đao đốn củi đẩy về phía trước mà thôi. Lại vẫn cứ đâm trúng Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền. Nghe được, phốc, một tiếng vang lên, một kiếm đâm xuyên qua Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền ngực trái. Mặc kệ Trương Vân Chi trên người áo giáp là đến cỡ nào kiên cố. Mặc kệ Lý Tướng Quyền lôi điện phòng ngự cường đại cỡ nào. Đều không làm nên chuyện gì. Hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Lý Thất Dạ một kiếm này. Thật giống như không nhìn tất cả công phạt. Không nhìn tất cả phòng ngự. Nó có thể trong nháy mắt vòng qua hết thảy. Trong nháy mắt đâm xuyên qua Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền lồng ngực. Tựa hồ. Lý Thất Dạ một kiếm này không phải đến từ thời không này, mà là đến từ một thời không khác. Có lẽ, đây là từ vượt qua thời gian góc độ đâm xuyên qua Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lồng ngực. Nghe được, phốc, thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ thu đao. Đứng ở nơi đó, mà Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ lồng ngực máu tươi cuồng phún mà ra. Ngực trái bị xuyên thủng, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi như là sét đánh đồng dạng. Lảo đảo lui lại, như là gặp ma. Nào chỉ là Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ như là gặp ma. Tất cả mọi người ở đây, đều như là gặp ma. Hoảng sợ nhìn xem Lý Thất Dạ. Có thể nói, Lý Thất Dạ xuất đao thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Thậm chí là có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lý Thất Dạ đó vẻn vẹn đem chính mình đao đốn củi nhẹ nhàng đẩy về phía trước mà thôi. Một đao như vậy, muốn ngăn lại nó, đó thật là quá đơn giản. Đồ đần đều biết thế nào ngăn lại nó. Càng đừng nói là Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bọn hắn dạng này tồn tại. Nhưng mà, chính là đơn giản như vậy một chiêu. Bất luận là Trương Vân Chi hay là Lý Tướng Quyền, đều không thể đỡ được. Bọn hắn đều bị đâm xuyên lồng ngực. Bọn hắn tất cả phòng ngự đều vô dụng. Bọn hắn tất cả công phạt đều không làm nên chuyện gì. Mặc dù tất cả mọi người thấy rõ ràng một đao này. Nhưng là, lại đem tất cả mọi người nhìn hồ đồ rồi. bởi vì tất cả mọi người không có hiểu rõ Lý Thất Dạ một kiếm này đến tột cùng là thế nào đâm xuyên Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi ngực trái. Một kiếm này ảo diệu ở đâu? Tất cả mọi người nghĩ không ra. Cái này muốn yêu pháp sao? Đây là cái gì tà thuật sao? Có người ngây ngốc nhìn xem một màn này. Bọn hắn lý giải không được. Cũng siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Quản chi là đại giáo lão tổ ở đây. Nhìn thấy một màn này. Cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Bọn hắn cũng nghĩ không thông vì sao lại sẽ thành dạng này. Cái này hoàn toàn là không có đạo lý. Lấy ở đâu yêu pháp gì? Cũng có cường giả thế hệ trước chừng tuổi trẻ một chút. Thì thào nói ra, đây là kiếm đạo ảo diệu. Hiện tại, rất nhiều người đều biết, đây không phải yêu pháp gì. Đây tuyệt đối là kiếm đạo ảo diệu. Đến từ kiếm đế vô song kiếm đạo. Nhưng là, tất cả mọi người lĩnh hội không được. Đây chính là làm cho tất cả mọi người xem không hiểu nguyên nhân. Cái này quá quỷ dị, quá tà môn, dù sao, ta xem không hiểu một kiếm này. Ta cái này mấy chục năm kiếm là uổng công luyện tập. Có kiếm đạo cao thủ không khỏi cười khổ một cái. Hiện tại, ai cũng sẽ không cho là Lý Thất Dạ đâm xuyên Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền một kiếm là ngẫu nhiên. Là may mắn, tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ tìm hiểu kiếm đế, kiếm chỉ đông tây, cái này kiếm đạo, trên kiếm đạo có thâm hậu không gì sánh được tạo nghệ đại nhân vật trầm ngâm một chút. Lầm bầm nói ra, vừa rồi ta là hoa mắt một chút. Một kiếm này, tựa hồ là vượt qua thời gian. Không biết có phải hay không là như vậy. Nhưng, có một loại cảm giác kia. Không phải vậy, Lý Thất Dạ bị đánh chúng không có khả năng hồn nhiên vô sự. Cái này... Kiếm thức này ảo diệu, không ở chỗ kiếm chiêu đi. Vị đại nhân vật trên kiếm đạo có rất đào tạo sâu nghệ này. Nói đến cũng không phải khẳng định như vậy. Nhưng là, chỉ ít để hắn tìm được một chút cảm giác. Cái này quá tà môn. Đào đốn củi thi xuất tuyệt thế kiếm thức. Có người không khỏi cười khổ một cái. Kiếm chỉ đông tây, Lý Thất Dạ thật là tìm hiểu kiếm chỉ đông tây. Trong lúc nhất thời. Vân Nê học viện học sinh đều trợn tròn mắt, trong lòng bọn hắn chấn động theo không gì sánh được. Bọn hắn đã từng đi tìm hiểu tới kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Bọn hắn thậm chí là khổ hiểu một năm rồi lại một năm. Nhưng là, lại có ai tìm hiểu một kiếm này? Bọn hắn thậm chí không thể xem hiểu một kiếm này ảo diệu. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay, chính là kiếm chỉ đông tây. Mà lại, đây mới thực là, kiếm chỉ đông tây. Trước đó, bao nhiêu người chế giễu Lý Thất Dạ, cho rằng Lý Thất Dạ căn bản cũng không khả năng lĩnh hội. Kiếm chỉ đông tây, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thi triển ra, thoáng một cái để bọn hắn tất cả mọi người trợn tròn mắt. Kiếm chỉ đông tây, Dương Linh nhìn xem một màn này, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Tại ngày đó thời điểm, Lý Thất Dạ nói truyền thụ nàng, kiếm chỉ đông tây, nhưng là, về sau nàng lại lựa chọn Vân Nê Thượng Nhân công pháp. Thật là tìm hiểu nha, không biết có bao nhiêu Vân Nê học viện học sinh trong nội tâm cảm giác khó chịu. Bọn hắn đau khổ lĩnh hội, nhưng không có bất luận thu hoạch gì. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn một lần, liền tìm hiểu, cách chương.